Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, chương 698, Hàn Cẩm Đồng nguy cơ. Ma Đô Hồng Khu Kim Bách Tửu Điếm, một nhà miễn cưỡng có thể đạt tới cấp 3 sao tửu điếm. Nơi này vào ở suất một dạng, gần nhất càng là sinh ý thảm đạm, đến đây ở khách nhân ít hơn. Hàn Cẩm Đồng sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng còn treo móc vết máu, cả người vết thương chồng chất ngồi liệt ở lầu 7 phòng khách góc. Đang dùng châm tuyến khâu lại lấy dử tợn vết thương, tại hắn đối diện 4 đến 5 mét bên ngoài, một gã tóc dài màu vàng kim, đồng dạng là cả người vết thương chồng chất người da trắng nữ tử. Cả người hắc bào rách rách dưới dưới, dính đầy vết máu, giáo sư, Ly Khai, người da trắng nữ tử trong ánh mắt có tinh màu đỏ đồng tử. Dài sắc bén móng tay cặp kia xanh nhạt trong hai tay vuốt ve một khối lõm xuống gương đồng. Là bị nàng từ trước ngực trái lấy xuống. Hàn Cẩm Đồng cố chấp lắc đầu nói rằng, Thánh Kiệt Na, mặc dù ta không biết chúng nó vì sao truy sát ngươi, nhưng ngươi là ta đã từng học sinh ưu tú nhất, còn làm ta bồi luyện đã nhiều năm. Bây giờ dưới tình hình như thế, ta không phải, khái khái, ta không thể bỏ ngươi lại mặc kệ. Thánh Kiệt Na trên mặt mang tuyệt vọng, lắc đầu nói rằng, giáo sư, ngài băng ta đã đủ nhiều. Hiện tại ngài đã bản thân bị trọng thương. Nếu như còn tiếp tục cùng với ta, sống tiếp tỷ lệ rất nhỏ. Khô Lâu huy chương, ta đã đặt ở chúng ta ngày hôm qua gặp nhau cái kia cư dân nơi ở trong lầu. Chính là ta ẩn thân nhà kia trong tủ sắt. Ta hy vọng ngài sau khi an toàn có thể giúp ta đem cái viên này Khô Lâu huy chương đưa đến đi Sae bảo, tự tay giao cho ta ca ca. Nó quan hồ ta thân nhân duy nhất, có thể không phải có thể sống được vận mệnh. Hàn Cẩm Đồng trầm nói rằng, ta nói rồi, ta sẽ không quăng đi ngươi. Nếu như ngươi nghĩ đem Khô Lâu huy chương giao cho ca ca ngươi trong tay. Các loại, chờ, lần này nguy cơ vượt qua. Chính ngươi đi, Thánh Kiệt Na khổ sáp nói rằng, giáo sư, đuổi giết ta là Mr. Goro. Hắn là hắc ám câu lạc bộ kim bài đi thứ sử. Hắn xuất lĩnh truy sát tiểu đội tuy là chỉ có 5 tên thành viên, nhưng toàn bộ đều là ngân bài tinh anh, từ 2 gã bán thú nhân cùng 1 vị huyết tộc, 2 vị vũ người hợp thành. Ngày hôm qua đối với chúng ta xuất thủ chỉ có 1 vị bán thú nhân, 1 vị huyết tộc cùng 1 vị vũ người. Cái khác 2 gã ngân bài đi thứ sử cũng không có xuất hiện. Quan trọng nhất là Mr. Goro, hắn bây giờ còn chưa lộ diện, nhưng ta có thể khẳng định, hắn nhất định đi tới Ma Đô. Nếu như tối hôm qua Mr. Goro xuất hiện, hai người chúng ta căn bản cũng không có cơ hội đào tẩu. Hàn Cẩm Đồng cau mày nói rằng, nói cho ta biết, bọn họ tại sao muốn truy sát ngươi? Thánh Kiệt Na bỗng nhiên lộ ra dữ tợn biểu tình, nói rằng, hắc ám câu lạc bộ ám ảnh phân bộ thành lập, cối xay thịt nhà xưởng. Kỳ thành viên từ toàn bộ các nơi trên thế giới bí mật bắt phổ thông nhân loại, phân chia đồ ăn máu thịt của bọn họ, thôn phệ thần của bọn họ phách, thậm chí lợi dụng đại lượng người thường làm vật sống thí nghiệm, bí mật nghiên cứu cao tính năng vũ khí. Mà ta trong lúc vô tình biết được cối xay thịt nhà xưởng, cụ thể vị trí, viết chính xác tọa độ tờ giấy liền giấu ở miếng kia Khô Lâu huy chương bên trong. Hàn Cẩm Đồng biến sắc, nộ nói rằng, đã từng ta liền biết hắc ám câu lạc bộ không phải là cái gì tốt tổ chức, cho nên cự tuyệt gia nhập vào, thậm chí từ nước ngoài trở về, chuẩn bị ở Hoa Hạ quốc di dưỡng thiên niên. Không nghĩ tới, bọn họ thật không ngờ bừa bãi, dám truy sát người đuổi tới Hoa Hạ quốc, thậm chí còn giết chết Hoa Hạ quốc người thường. Thánh Kiệt Na nói rằng, giáo sư, ngài vẫn là Ly Khai a. Địch nhân thật sự là quá cường đại, một ngày bọn họ đuổi giết được nơi đây, ta phụ trách đem bọn họ dẫn dắt rời đi, mà ngươi dành thời gian đào tẩu. Hàn Cẩm Đồng cắn răng nói rằng, Thánh Kiệt Na, ngươi không cần khuyên ta nữa. Nếu như ta liền đệ tử của ta đều không bảo vệ được, sống sót cũng không có gì thể diện. Bất quá, lấy chúng ta thực lực của hai người, muốn phải đối phó những cái này đi thứ sử còn thiếu rất nhiều. Xem ra chỉ có thể mời các lão bằng hữu trợ giúp. Nói, hai tay hắn chật vật đỡ tường đứng lên, nhặt lên liền pin đều bỏ rơi đi ra điện thoại di động. Lần nữa tân trang bên trên pin về sau, phát hiện điện thoại di động còn có thể sử dụng, nhất thời ám ám thở phào nhẹ nhõm. Đang ở ngón tay hắn chuẩn bị đè lại quay số điện thoại kiện thời khắc, bỗng nhiên ý thức được cái gì, ánh mắt một lần nữa rơi vào Thánh Kiệt Na trên người. Ta hai vị kia lão hữu thực lực cùng ta muốn làm, nếu cùng ta Thánh Kiệt Na liên thủ, đều không phải là ba cái đi thứ sử đối thủ. Coi như tìm hai vị kia lão hữu cầu cứu, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu hiệu quả, ngược lại còn sẽ liên lụy bọn họ. Nhưng là, không phải tìm bọn hắn hỗ trợ, ta giải quyết như thế nào nguy cơ trước mắt? Hàn Cẩm Đồng sắc mặt không ngừng biến hóa, trầm mặc sau một lúc lâu, bỗng nhiên trong đầu hiện ra Đường Tu dung mạo. Tìm hắn hỗ trợ, hắn sẽ đồng ý sao? Lấy thân phận của hắn cùng năng lực, đối phó những cái này đi thứ sử hẳn là không có vấn đề gì. Nếu như hắn đồng ý, mình muốn trả ra bao nhiêu đánh đổi? Trầm tư, do dự, Hàn Cẩm Đồng liếc nhìn cả người vết thương chồng chất Thánh Kiệt Na, cuối cùng cắn chặt răng, gọi thông Đường Tu số điện thoại. Thiên Đường câu lạc bộ, Đường Tu cùng Âu Dương Lộ Lộ mới vừa đến, còn không có từ trong xe xuống phía dưới, liền nghe đến chuông điện thoại di động vang lên. Móc ra nhìn nhìn số điện thoại gọi đến dãy số, chuyển được nói rằng, ngươi tìm ta có việc. Hàn Cẩm Đồng mang theo vài phần chờ mong nói rằng, Đường tiên sinh, ta có thể hay không xin ngài giúp chuyện? Hoặc có lẽ là ta cần muốn trả giá cao gì, ngài có thể giúp ta? Không có hứng thú, Đường Tu nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Nếu như Hàn Cẩm Đồng cũng không nói gì phía sau câu nói kia, có thể hắn còn biết suy nghĩ một chút, nhưng Hàn Cẩm Đồng dĩ nhiên hỏi muốn lấy cái gì đại giới đem đổi lấy trợ giúp của mình. Điều này làm hắn có chút phản cảm. Đường Tu, ai vậy? Âu Hương Lộ Lộ đã xuống xe, nhìn từ trong xe đi xuống Đường Tu hiếu kỳ hỏi. Đường Tu bình thản nói rằng, một cái không phải nhân vật trọng yếu, muốn mời ta hỗ trợ. Âu Dương Lộ Lộ không tiếp tục hỏi, mà là thông thảo khoác ở Đường Tu cánh tay, cười híp mắt nói rằng, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chúng ta Thiên Đường câu lạc bộ lão bản nương. Nhà của chúng ta sinh ý, ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, nghĩ thế nào làm lại nhiều lần liền làm sao làm lại nhiều lần. Ngược lại, đầu ở chỗ này tiền đều là tự ta kiếm được, dù cho làm lại nhiều lần sạch sẽ cũng không có vấn đề gì. Cùng lắm thì ta sẽ tìm trong nhà phải gả trang tiền. Lão bản nương, Đường Tu giờ khóc giờ cười nghe Âu Dương Lộ Lộ nói ra xưng hô này. Bất quá hắn tâm tình có chút phức tạp, bởi vì hắn xem như là mở rộng tầm mắt, cái gì gọi là gả ra cút nữ tát nước ra ngoài. Cái này Âu Dương Lộ Lộ còn không có gả đây, cũng đã bắt đầu khuỷu tay ra bên ngoài quẹo. Kim Bách Tửu Điếm. Hàn Cẩm Đồng nghe điện thoại di động bên trong truyền tới âm thanh bận, khuôn mặt hiện lên ra khổ sắp thần tình. Hắn không nghĩ tới Đường Tu thật không ngờ tuyệt tình, liền chuyện gì đều không hỏi, liền trực tiếp một tiếng cự tuyệt. Giáo sư, vô dụng. Thánh Kiệt Na nhuyễn động môi dưới, hai khỏa răng nanh bỗng nhiên lộ ra, nàng ấy đôi ánh mắt tuyệt vọng chung chợt bộc phát ra lành lạnh hàn quang, ánh mắt hướng phía nơi cửa phòng di động về sau, một đôi tổn hại nghiêm trọng cánh chim trong sát na từ trên lưng nàng mở ra, cơ hồ là trong sát na bắn vọt đến Hàn Cẩm Đồng bên người, duỗi tay nắm lấy Hàn Cẩm Đồng bả vai, Từ rộng mở chỗ cửa sổ bắn vọt đi ra ngoài. Tốc độ của nàng cực nhanh, chỉ ở trong không khí lưu lại từng đạo tàn ảnh. Thân hình cũng đã vọt tới đối diện những tòa tầng 5 cao nhà lầu mặt trên. 3. Chấm ngoặc kép, ngân sắc viên đạn lấy hình xoắn ốc xu thế sao sao sao sao. Phảng phất đâm thủng không gian bình chướng. Trong nháy mắt bắn trúng Thánh Kiệt Na dương cánh ra. Theo một đám lửa ở trên cánh nổ lên, Thánh Kiệt Na kêu thảm một tiếng, nhất thời hướng phía mái nhà rơi xuống. May mà Hàn Cẩm Đồng tay mắt lanh lẹ, trong nháy mắt phản tay nắm lấy Thánh Kiệt Na, rơi xuống đất trong nháy mắt hướng phía mặt khác dưới lầu nhảy xuống. Thương thế, lúc này lạnh, khiến Hàn Cẩm Đồng hành động bị chút ảnh hưởng, nhưng hắn dù sao sở hữu rất cao tu vi. Tại chiều dưới rơi xuống thời khắc, cánh tay trong nháy mắt bắt lại lầu hai bệ cửa sổ. Một cước đá miệng thủy tinh cửa sổ, mang theo Thánh Kiệt Na bắn vọt đi vào. Trốn, bất cứ giá nào hết thảy chạy trốn. Nếu địch nhân đã đuổi theo, bọn họ nhất định phải thoát được càng xa càng tốt. Bằng không một khi bị bắt lại, cái kia chỉ có một con đường chết. Hàn Cẩm Đồng không nghĩ tới. Những cái này đi thứ sử dĩ nhiên như vậy gan to bằng trời. Cái này đại ban ngày dĩ nhiên cũng làm dám ở náo thị khu đối với bọn họ động thủ. Nơi này là Hoa Hạ Quốc. Lẽ nào những cái này đi thứ sử không lo lắng rước lấy Hoa Hạ Quốc cường giả xuất thủ sao? Bỗng nhiên, rất nhanh từ hôm nay trong hành lang Hàn Cẩm Đồng, trong đầu hiện ra một cái to gan ý tưởng. Nhất thời đá một cái bay ra ngoài một cái cửa phòng, đem Thánh Kiệt Na mang vào về sau, hắn mang lên trong phòng một cái ghế, hướng về phía cửa sổ ném tới, quá mức trí thuận tay cái ghế rút ra dưới lầu ra bên ngoài. Hắn muốn ồn ào xuất động tĩnh, tốt nhất là động tĩnh rất lớn. Hắn không tin những cái này đi thứ sử thực sự gan to bằng trời, dám ở đại động tĩnh trung triển lộ thực lực khủng bố. Cũng chỉ có trong lúc hỗn loạn, hắn cho rằng mới có thể tìm được chạy thoát một tia hy vọng. Phụ cận, người đi đường qua lại không dứt trên đường phố. Đang đi ngang qua người đi đường trong giây lát nghe được âm thanh. Nhất thời miệng thủy tinh cùng cái ghế nện xuống đến. Nhiều người đều suýt nữa bị đập trúng. Sợ hãi kêu chạy đi. Đại lượng người đi đường tức thì bị hấp dẫn lấy ánh mắt, dồn dập ngẩng đầu hướng phía những tòa lầu lầu hai cửa sổ nhìn lại. Một cây cột dây điện dưới, hai gã ăn mặc jacket hút thuốc lá thanh niên lung tung không có mục đích chung quanh xem chừng. Bọn họ nhận được mặt trên mệnh lệnh của lãnh đạo, toàn lực ứng phó tìm kiếm một ít người kỳ quái. Chuẩn xác mà nói, tìm kiếm đã không thể coi là nhân loại, là Tây phương hấp huyết quỷ cùng trong truyền thuyết bán thú nhân. Tình huống gì? Hai tên thanh niên nhìn nhau, cước bộ theo bản năng hướng phía gặp chuyện không may địa điểm đi tới. Thậm chí, bọn họ vào thời khắc này đã xuất ra đơn đồng ống nhòm. Santiago, mau nhìn bên kia. Bỗng nhiên, một tên thanh niên thân thể run run một cái. Mới vừa giơ cánh tay lên, lại phát hiện lóe lên một cái rồi biến mất, thân ảnh biến mất tại đối diện mái nhà chỗ. Cái gì? Được xưng là Santiago, thanh niên hiếu kỳ nói. Mới vừa thanh niên kia khuôn mặt hưng phấn, gấp nói rằng, ta dám 100% cam đoan, mới vừa tuyệt đối là một người ảnh tránh khỏi. Biết bay người a, phải là chúng ta muốn tìm mục tiêu. Mau nhanh hội báo. Tốt, 5 tầng lầu bên trong, Hàn Cẩm Đồng kéo trọng thương thân thể, mang theo thu hồi cánh. Hỗn loạn Thánh Kiệt Na rất nhanh hướng phía bên trái cuối hành lang cửa sổ chạy đi. Khi hắn mở cửa sổ ra trong nháy mắt, người đã hướng phía dưới lầu nhảy xuống. Không nhiều lắm biết công phu, cũng đã biến mất ở trong dòng người. Mà ở mái nhà, một gã lưng hùng vai gấu người đàn ông trung niên, trong ánh mắt lóe ra tinh hào quang màu đỏ, cặp mắt kia thần nhìn Hàn Cẩm Đồng cùng Thánh Kiệt Na biến mất phương hướng. Đầu lưỡi liếm môi một cái, Lành lạnh lẩm bẩm, các ngươi trốn không thoát đâu. Ám hồn thơm mát mùi vị, dù cho khoảng cách vài trăm dặm ta đều nghe được. Ngoặc kép, ngày hôm qua vé tháng vượt lên trước 200 tấm. Ngày hôm nay canh tư, các huynh đệ tỉ muội tiếp tục nỗ lực lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.